Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 518. Chương 518: Bán thần. Nơi xa, Tề Vân thân thể bám vào tại một căn khác đồng trụ bên trên, âm thầm vận chuyển lên năng lượng, bước ra thể nội rét lạnh khí tức. Cũng may mình âm dương độn huyền diệu khó lường, tốc độ cực nhanh, không phải vừa vặn tuyệt đối nguy hiểm. Dù là như thế, cũng có hai cỗ đáng sợ khí cơ dọc theo không khí xông vào trong cơ thể mình. Một cỗ lạnh lùng rét lạnh, cướp đoạt hắn sinh cơ. Một cỗ khác thì tàn bạo bạo ngược, tựa hồ phá hủy hết thảy. Phía sau kia một cỗ, chính là thuộc về vị kia thái tử. Bọn hắn phát hiện mình, mình ở vào âm dương độn trạng thái dưới. Bọn hắn cũng có thể cảm giác. Tề Vân trong lòng phun trào. Cái này thái tử thực lực quả nhiên thâm bất khả chắc. Nếu không phải ỷ vào âm dương độn, hắn vừa vặn hạ tràng không thể tưởng tượng. Suy suy suy, thể nội một cỗ hàn khí cùng bạo ngược lực lượng đang thong thả bị hắn bước ra. Hắn phát hiện cái này hai cỗ lực lượng thật giống như có được chính mình ý thức đồng dạng. Tại trong cơ thể của mình vừa đi vừa về chui vào. Cùng mình năng lượng cùng chân nguyên chống lại. Bất quá cũng may hắn năng lượng cùng chân nguyên viễn siêu cái này thế giới nhận biết. Quá trình mặc dù gian nan chút, nhưng tóm lại là đem thể nội cái này hai cỗ lực lượng bước ra. Lúc này, toàn bộ hoàng cung bên trong vang lên chuông vang. Tầng tầng lớp lớp đại trận bị mở ra. Hào quang rực rỡ, phong tỏa hết thảy. Cả mặt đất bên trên những cái kia nguyền rủa cũng từng cái bị kích hoạt. Tách ra đủ mọi màu sắc quang huy. Đủ loại nguyền rủa, có thể khiến người ta suy yếu. Có thể khiến người ta bỏ mình. Còn có thể khiến người ta biến thành đủ loại kỳ lạ động vật. Trừ cái đó ra, hoàng cung nội bộ khắp nơi cổ điện cũng bắt đầu phát sáng. Từng tòa cung điện đều giống như sống lại đồng dạng. Mặt ngoài nháy mắt nổi lên vô số thần bí phù văn. Vặn và vặn vẹo, Tề Vân sắc mặt giật mình. Lập tức cảm giác được mình phụ thân đồng trụ bên trong xuất hiện một cỗ vô cùng đáng sợ hấp lực. Tựa hồ muốn đem thân thể của mình hấp thu đi vào. Sinh sinh nghiền nát, hắn nháy mắt vọt ra. Dung nhập không khí, phiêu phù ở nửa không trung, lực lượng thần thức hướng về tứ phía tám phát khuếch tán mà đi. Chỉ thấy toàn bộ hoàng cung đều giống như sống lại, không chỉ có bên ngoài có bầy đại trận, bên trong khắp nơi cung điện, khắp nơi vườn hoa, từng cái đình đài lầu các cũng tất cả đều có bầy đại trận. To như vậy, hoàng cung tựa như là từ vô số cái nhỏ bé trận pháp tổ hợp mà thành đồng dạng. Giờ phút này chút chích tất cả đều tại vận chuyển, xuất hiện từng đạo thần bí phù văn, dũng động vô hình lực lượng kinh khủng. Trên trời dưới đất toàn bộ bị một mực phong tỏa, bất kỳ một cái nào trận pháp bị phát động, đều sẽ dẫn phát tất cả trận pháp cùng nguyên rùa phản phê. Mà tại cái này vô số kinh khủng trong trận pháp, từng đội ngự lâm quân xông ra, toàn thân bao khỏa tại nặng nề đen nhánh giáp trụ bên trong. Cấp tốc tập kết, hướng về bốn phía lục lọi. Cùng lúc đó, còn có từng cái đáng sợ lão đồ cổ cũng theo đó cùng nhau xông ra. Khí tức âm lãnh, ánh mắt đáng sợ, khắp nơi lục soát. Những này lão đồ cổ thình lình đều là rất sớm trước đó bí mật đầu nhập thái tử ma đầu. Ác đồ, thậm chí có giang dương đại đạo, một cỗ hỗn loạn khí tức kinh khủng. Tại toàn bộ hoàng cung bên trong tràn ngập, Tề Vân sắc mặt nghiêm nghị. Những này lão đồ cổ từng cái không yếu, cho dù so không lên lúc trước huyền minh nhị tổ, nhưng chỉ sợ cũng có hồng liên thánh tăng như thế thực lực. Tại hắn thần thức phạm vi bên trong, tối thiểu có hơn 70 cái dạng này lão đồ cổ. Có thể nghĩ, hoàng cung bên trong lực lượng có bao nhiêu đáng sợ. Trong lòng hắn phun trào, lần nữa nhìn về phía trong hoàng cung trận pháp, vô số cái tiểu trận bị kích hoạt, cái này tương đương với tại toàn bộ hoàng thành cung nội một chút nhiều hơn vô số cửa ải. Hắn mỗi một bước đều nhất định muốn cẩn thận hành tàu. Không phải phát động bất kỳ một cái nào tiểu trận, đều sẽ gây nên toàn bộ hoàng cung tất cả đại trận trấn áp. Chung quanh công trình kiến trúc, vườn hoa, rừng cây, lá rụng, hắn tất cả đều không thể lại bám vào. Những này đồ vật đều đã trở thành đại trận một bộ phận. Trên mặt đất càng là hiện đầy nguyên rùa. Hắn duy nhất có thể bám vào cũng chỉ có không khí. Tề Vân bỗng nhiên nhíu mày. Vì sao những cái kia ngự lâm quân cùng lão đồ cổ có thể tại đại trận bên trong tùy ý xuyên qua? Những người này hoàn toàn không nhận đại trận ảnh hưởng. Cũng không biết là dùng loại nào thủ đoạn. Hắn cảm thấy có cần phải chộp tới một cái ngự lâm quân hỏi một chút. Tề Vân dung nhập không khí, cẩn thận từng ly từng tí, hướng về phía trước chảy tới. Không khí cũng không phải là tuyệt đối an toàn, bởi vì toàn bộ hoàng cung đều bị cái này vô số cái tiểu trận chia cắt vì vô số phần. Ngay cả không khí cũng giống như thế. Hắn từ phiến khu vực này chảy tới một khu vực khác, liền nhất định sẽ trải qua một khu vực khác đại trận. Cho nên hắn nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận. Tề Vân thần thức khuếch tán tại toàn bộ hoàng cung, thời khắc lưu ý lấy bất kỳ dấu vết gì. Hắn một đường ngay cả qua ba khu tiểu trận, bỗng nhiên nhướng mày, xuất hiện một cái ý nghĩ. Nếu là có thể gây ra hỗn loạn, hành động hẳn là sẽ dễ dàng hơn một chút. Hiện tại toàn bộ hoàng cung đâu vào đấy, tất cả đại trận mở ra, tất cả ngự lâm quân xông ra, dạng này cho hắn hành động mang đến rất lớn không tiện. Bất quá tại nơi này biến hình chi thư là không thể sử dụng. Hoàng thành khí vận quá nặng, những này ngự lâm quân cùng lão đồ cổ đều là trong biên chế nhân viên. Coi như dùng, cũng không được tác dụng, hắn bỗng nhiên thầm mắng hố cha. Hoàng thất không hổ là đệ nhất thiên hạ lưu manh thế lực. Tại nơi này, hoàng thất nguyền rủa đối cái khác người hữu hiệu, nhưng những người khác nguyền rủa lại đối hoàng thất vô hiệu. Đây chính là khí vận. Hắn giết được ngươi, nhưng ngươi lại không giết được hắn. Tề Vân thân thể lần nữa nhẹ nhàng lướt đi, hướng về bảo khố phương hướng tránh đi. Hắn còn có một cái chí mạng đòn sát thủ. Đó chính là thất bảo linh lung tháp thể nghiệm thẻ. Nhưng tấm thẻ này hiện tại là không thể sử dụng, bởi vì có năng lượng cùng tinh thần hạn chế. Năng lượng muốn đạt tới 480, tinh thần 280 mới có thể sử dụng. Hắn hiện tại năng lượng là 360, tinh thần 210, cho nên căn bản là không dùng đến linh lung tháp. Hắn chỉ có thể chi lấy. Xoát. Tề Vân liên tiếp qua mười mấy nơi đại trận, rốt cục nhẹ nhàng tiếp cận bảo khố phương hướng. Toàn bộ bảo khố bên ngoài, đồn có trọng binh, có bốn vị lão đồ cổ trấn giữ. Trừ cái đó ra, toàn bộ bảo khố tức thì bị một loại dị thường đại trận đáng sợ bao vây. Trên mặt đất lóe ra đủ mọi màu sắc quang mang, không biết tồn tại bao nhiêu loại cường đại nguyên rùa. Tề Vân đến về sau, mày nhăn lại, tốt nghiêm mật phòng ngự. Loại tình huống này, hắn căn bản vào không được. Bỗng nhiên, Tề Vân trong lòng hiện lên một đạo ý nghĩ. Khóe miệng lộ ra tiếu dung. Thân thể lóe lên, nháy mắt xuất hiện ở một cái ngự lâm quân sau lưng. Đã không thể tiến vào bảo khố. Vậy hắn trước hết đại náo hoàng cung lại nói. Có thể chế tạo bao lớn hỗn loạn. Liền chế tạo bao lớn hỗn loạn. Vị kia ngự lâm quân thân cao 1m9, một thân đen nhánh trọng giáp, ánh mắt băng hàn, trong tay nắm thật chặt một ngụm đen nhánh trọng thương. Tự thân thực lực càng là đạt đến địa cấp đại viên mãn tình trạng. Hắn sừng sững đứng ở bảo khố bên ngoài, ánh mắt sắc bén, giống như là một tôn đen nhánh tháp sắt, khí thế cường đại. Có thể trấn thủ bảo khố, đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Nơi đây ngự lâm quân chừng hơn 300 vị, tất cả đều là địa cấp đại viên mãn. Có bọn họ nơi này, liền xem như con muỗi cũng không bay vào được. Đúng lúc này, vị này ngự lâm quân biến sắc, cảm giác được miệng của mình giống như là bỗng nhiên bị cái gì đồ vật một chút ngăn chặn đồng dạng. Một cái cùng loại bàn tay đồ vật phủ lên hắn toàn bộ hai gò má, đem hắn miệng, lỗ mũi hết thảy ngăn chặn, để hắn hô hấp khó khăn. Cùng lúc đó, trên cổ càng là nháy mắt xuất hiện một cái khác cùng loại bàn tay đồ vật. Hắn vừa muốn ngăn cản, một cỗ to lớn đại lực liền nháy mắt tuôn ra, nháy mắt đem hắn cổ, đầu lâu, xoay thành 360 độ, cờ rốp băng rung động, thân thể run rẩy. Cái khác ngự lâm quân nghe được động tĩnh, tất cả đều bỗng nhiên quay đầu, bốn vị lão đồ cổ cũng đều là trừng mắt, không thể tưởng tượng nổi, chỉ thấy vị kia ngự lâm quân, thân thể run rẩy, cổ lại tại nguyên địa chuyển động, cờ rốp băng, liên tiếp chuyển mười mấy vòng, sau đó trong lúc đó từ cái cổ chỗ hướng ra phía ngoài bay ra. Đem bên trong một cây sâm đỏ cột sống xương cũng trực tiếp rút ra. Nháy mắt máu tươi như suối nước dâng trào ra ngoài. Thân thể không đầu tại khó khăn run rẩy. Hai tay ngón tay còn tại nhẹ nhàng nhúc nhích. Đột nhiên trùng điệp ngã nhào xuống đất. Chết không thể lại chết. Mà bay ra cái cổ đầu cùng cột sống xương. Cũng từ giữa không trung bên trong bỗng nhiên rơi xuống. Trùng điệp đập vào trên mặt đất. Một đôi mắt chảy ra máu tươi, viên viên trừng lớn, chết không nhắm mắt, bốn vị lão đồ cổ cùng còn lại ngự lâm quân tất cả đều sắc mặt đại biến. Không tốt, có người xông vào, một vị lão đồ cổ mở miệng quát chói tai, tất cả mọi người tại bộc phát thần chi lực, hướng về vừa vặn viên kia đầu bay ra phương hướng oanh kích mà đi. Nhưng Tề Vân thân thể sớm đã nháy mắt rời đi. Sau đó, lại có một vị ngự lâm quân trừng mắt, lộ ra vẻ hoảng sợ, tiếp lấy đầu của mình cũng bắt đầu nguyên địa chuyển động. Cờ rốp băng, thanh âm thanh thúy, lại là một cái đầu lâu bay ra, làm can, hai vị lão đồ cổ phóng người lên, một trường hướng về kia khỏa đầu lâu nơi đó đánh tới. Phịch một tiếng, đem cái đầu kia tại chỗ đánh nổ tung, không gian mông lung. Bộc phát ra lực lượng kinh khủng ba động, mà lúc này lại có một vị ngự lâm quân kinh thanh kêu to lên. Ta khống chế không nổi thân thể của ta, có người bắt lấy thân thể của ta, mau tránh ra. Hắn hai tay, hai chân không bị khống chế, giống như là một cái vô hình người tại phía sau hắn thao túng thân thể của hắn, để hắn hướng về những người khác đánh tới. Trường kiếm huy động, thẳng hướng những người khác. Cái khác ngự lâm quân tất cả đều sắc mặt đại biến. Còn lại hai vị lão đồ cổ gầm thét một tiếng, nháy mắt đánh tới, một người ngăn ở hậu phương, một người xuất hiện tại phía trước. Thần chi lực bộc phát, như là nộ hải đồng dạng, hướng về kia cái mất khống chế ngự lâm quân nghiền ép mà đi. Oanh long long. Thần chi lực bàng bạc mênh mông, hung hăng đâm vào cái kia ngự lâm quân trên thân, lập tức đem hắn thân thể nghiền vỡ nát, huyết vụ cùng xương sát bắn tóe bốn phía, mà lúc này đại loạn còn tiếp tục phát sinh, rất nhanh lại có cái khác ngự lâm quân phát ra hoảng sợ kêu thảm. Toàn thân huyết nhục giống như là lập tức bị cái gì đồ vật rút khô đồng dạng, nháy mắt khô héo đi. Xoát một tiếng biến thành một bộ sâm bạch hài cốt. Dạng này một màn, để những người còn lại càng thêm hoảng sợ. Bốn vị lão đồ cổ nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp tục hướng phía trước đánh tới. Bất quá bọn hắn đều chỉ là thiên cấp đại viên mãn, không giống thái tử cùng quỷ vương như vậy biến thái, căn bản cảm giác không đến Tề Vân cụ thể phương vị. Tại bọn hắn vừa vặn đánh tới, Tề Vân đã nháy mắt biến mất, đồ linh ma chỉ quét ngang mà qua, mang theo sức mạnh đáng sợ, nháy mắt thổi qua, lại có bốn vị ngự lâm quân bị nháy mắt quét đi sinh cơ. Đục trên thân hạ nháy mắt trở thành hài cốt, nhanh thông báo thái tử. Một vị lão đồ cổ giống giận, Xoát xoát xoát, Tề Vân thân thể không ngừng hiện lên. Đồ linh ma chỉ liên tiếp đảo qua, rất chết nhanh đả thương mấy chục cái. Bỗng nhiên, một luồng khí tức đáng sợ xông ngang mà đến. Một năm lão hoạn quan từ trên trời giáng xuống. Sắc mặt xấu xí, tóc trắng xóa, bén nhọn quát chói tai một tiếng. Một cái đại thủ nháy mắt hướng về Tề Vân nơi đó chộp tới. Sắc mặt hắn biến đổi, lại một vị bán thần. Tề Vân không chút do dự, xoay người rời đi, thân thể dung nhập không khí, nhanh đến cực hạn, nhưng kia lão hoạn quan như bóng với hình, mang theo đáng sợ sát khí, cấp tốc chộp tới, mà lúc này từ phía bát phương đại trận cũng đều tại vận chuyển. Tề Vân tốc độ tướng so trước đó không thể nghi ngờ đổ đầy rất nhiều. Mắt thấy lão hoạn quan đại thủ phải bắt đến, hắn bỗng nhiên cong ngón búng ra, huyết ma tháp bay ra, nháy mắt biến lớn, hóa thành mười mấy tầng cao như vậy, mang theo tinh hồng huyết quang, trực tiếp đánh tới lão hoạn quan. Lão hoạn quan biến sắc, lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng hắn cũng không hổ là bán thần cấp cường giả. Bàn tay quét qua, một cỗ kinh khủng thần chi lực nháy mắt quyển ra, đâm vào huyết ma tháp bên trên. Oanh một tiếng bộc phát ra khủng bố oanh minh, phương viên vài trăm mét nháy mắt tất cả đều bị năng lượng bao phủ. Nháy mắt phá hủy, to lớn huyết ma tháp tao ngộ hắn cuồng bạo một kích, cũng trực tiếp bay tứ tung ra ngoài. Tề Vân thừa này thời cơ, nháy mắt đi xa, biến mất không thấy gì nữa, mà huyết ma tháp bị đánh bay về sau, cũng lập tức hóa thành một đạo huyết quang. Chui vào lòng đất, lão hoạn quan tóc trắng xóa, cấp tốc đuổi theo, ánh mắt kinh nghi bất định. Thiên đình, đây là thiên đình. Thanh âm hắn bén nhọn, lộ ra vẻ kinh ngạc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,